Người chơi hung mãnh, chương 387, ẩn tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy ta cùng Ensa thừa dịp phụ thân dẫn đầu quý tộc ra khỏi thành đi săn thời điểm. Tìm cơ hội vụng trộm chạy ra ngoài. Ensa liền là có loại kia vòng qua người khác giám thị thiên phú. Dù là tình báo tổng quản cùng hắn đám mật thám cũng đừng nghĩ tìm tới nàng. Chúng ta cưỡi một thớt thấp chân tiểu mã. Cõng đoàn cung, vui cười lấy đi tới giữa sơn cốc rừng rậm chỗ sâu. Trông thấy bụi gai, bụi hoa, hồ điệp, dòng suối, cùng từ trên trời giáng xuống một đạo bạch quang. Ánh sáng trắng rơi xuống tại trong khe nước ở giữa. Kia là một chiếc gương, lấp lánh, sáng ngời, không nhuốm bụi trần, phảng phất có thể từ đó trông thấy thế gian hết thảy huyền bí. Ta cảm thấy có chút sợ hãi. Muốn thuyết phục Ensa rời đi. Thế nhưng là nàng chưa từng e ngại. Nàng luôn luôn như thế. Nàng dẫm lên giày. Vượt qua thấp bé dòng suối. Đụng chạm đến tấm gương. Trong khoảnh khắc, cuồng phong càn quét. Suối nước đảo lưu. Trong rừng chim bay hốt hoảng bay lên. Lại bình tĩnh rơi xuống. Trên mặt đất khô héo phiến lá. Giống như là bị lực lượng nào đó cuốn lên. Trôi nổi giữa không trung. Từ hoàng chuyển lục, một lần nữa dính bám vào đầu cành. Ensa còn đụng vào mặt kính. Nhưng toàn bộ thân thể lại phiêu lơ lửng. Giống như là muốn bay đến bầu trời. Ta lấy dũng khí vọt tới. Đưa nàng lôi xuống. Quá trình bên trong cũng ngoài ý muốn chạm đến tấm gương. Lý ngang trao mày. Khối kia tấm gương. Ma kính. Anna uốn nắn nói. Kia là hết thảy bắt đầu. Liền tốt giống như chiếc hộp Pandora. Nghe tiếng mà đến phụ thân dẫn người chạy tới nơi đó. Ở trước đó bọn hắn đã phát hiện chúng ta mất tích. Tình báo tổng quản gấp đến độ sứt đầu mẻ chán. Hận không thể rút đao tự sát. Hôn mê Ensa cùng ta. Bị mang về hoàng cung. Đồng dạng bị mang đi còn có kia mặt ma kính. Ta cùng Ensa rất nhanh liền tỉnh lại. Trải qua kiểm tra cũng không có cái gì dị dạng. Nhưng ta biết, tỷ tỷ của ta sâu trong tâm linh đã phát sinh một loại nào đó khắc sâu biến hóa. Đã từng Ensa triệt để không thấy. Cung đình những thuật sĩ lăn qua lộn lại nghiên cứu tấm gương. Lại từ đầu đến cuối không thể tìm tới điểm đáng ngờ. Từ sau lúc đó Ensa bắt đầu dần dần triển lộ ra mình thi pháp năng lực. Nàng cùng ta bí mật câu thông thời điểm. Biểu lộ ra đối đãi thế giới quan điểm. Cũng càng ngày càng cực đoan. Quỷ dị, ta đố kỵ nàng sao? Cũng không, ta sợ hãi nàng, căm hận nàng, thậm chí vụng trộm chạy vào phong tồn ma kính hoàng thất nhà kho. Tìm tới kia cái gương, muốn đem nó đạp nát, để tỷ tỷ của ta trở về. Không dùng được, ma kính không thể phá vỡ. Anna nặng nề mà phun ra một ngụm chọc khí. Sự tình. Tại ta sau khi cha mẹ mất trở nên càng thêm hỏng bét. Ensa thuận lý thành trương trở thành nữ vô nội ứng. Nàng đem ma kính từ trong kho hàng lấy ra. Cất đặt tại tẩm cung của mình. Mặc cho ta khuyên như thế nào nàng đều không từ bỏ. Ma lực của nàng càng ngày càng cường đại. Tính tình cũng càng thêm vặn vẹo. Thậm chí trực tiếp đem một công khai phản đối nàng đại thần đông lạnh thành băng điêu. Cũng may. Nàng đối tình cảm của ta chưa hề cải biến. Cho phép ta làm mọi chuyện. Dù là ta đối nàng phát cáu. Muốn trộm đi hủy hoại tấm gương cũng không tức giận. Nàng đem hết khả năng địa triệu tập y sư. Muốn cứu chữa trái tim của ta. Tại phát hiện được ta dị năng về sau cũng không có lộ ra. Bí mật tìm kiếm phạm nhân tử hình. Dùng phạm tính mạng con người đến kéo dài tính mạng của ta. Ma kính đối ảnh hưởng của nàng càng ngày càng sâu. Cuối cùng, nàng đi lên chiến tranh con đường. Dùng nghiêm hàn băng tuyết đông kết tất cả trên đường địch nhân. Nàng trở thành thống trị hết thảy nữ vương. Mà ta, cũng đã trở thành quyết định ngàn vạn người sinh tử chấp chính quan. Như vậy, đây là có chuyện gì? Lý ngang đưa tay, chỉ cả tòa cung điện. Người nói là Ensa đem mình phong ấn sao? Anna rủ xuống tầm mắt, bình tĩnh nói, nàng trở thành trí cao vô thượng nữ vương, đủ để phổ biến những năm gần đây nàng tất cả cuồng tưởng. Nhưng có lẽ là lực lượng tăng trưởng, để nàng cũng phát hiện dị thường. Nàng nói cho ta, nàng thường xuyên cảm thấy có cái thanh âm tại nói chuyện với nàng. Cổ động nàng ở sâu trong nội tâm tối âm u ác độc ý nghĩ. Tỉ như phá hủy nhân loại, đóng băng vạn vật, chính là đến hủy diệt thế giới. Ma kính chân chính năng lực, là vặn vẹo chân thực, đổi trắng thay đen, để mỹ biến dạng, để giỏi thay đổi ác, để bình thản biến thành cấp tiến, để khiêm tốn bao dung biến thành bướng bỉnh ngoan cố. Ensa đối với cái này cảm thấy sợ hãi. Ý đồ phá hủy, vứt bỏ ma kính lại chưa thể thực hiện. Tấm gương không thể phá vỡ, mà vô luận đưa nó vứt bỏ đến cỡ nào vắng vẻ địa phương. Tấm gương cũng hầu như có thể bằng vào đủ loại trùng hợp. Một lần nữa trở lại Ensa bên người, rơi vào đường cùng, nàng bắt đầu tận lực địa rời xa ta. Nàng lo lắng có một ngày nàng đối ta yêu, sẽ ở ma kính vặn vẹo phía dưới biến thành cừu hận. Vừa vặn lúc ấy, lại có người tiếng báo cáo xưng có thiên thạch từ trên trời giáng xuống, nện ở đỉnh núi, lần này hạ xuống không phải ma kính, mà là một khối giống như là suối phun nền móng đồng dạng tảng đá. Anna ánh mắt rơi vào tòa kia bằng đá suối phun bên trên, tảng đá rơi đập địa phương, đã tuôn ra thanh tịnh nước suối. Kia nước suối có tẩm bổ, tu bổ hết thảy năng lực, có thể để cho cây gỗ khô tỏa ra sự sống, để vỡ vụn cái chén khép lại như lúc ban đầu. Ta cùng Ensa suy đoán, ma kính cùng suối phun rất có thể bắt nguồn từ cùng một nơi. Nhìn như ôn hòa yên tĩnh nước suối có lẽ có lấy một loại nào đó khó mà phát hiện tác dụng phụ. Thế là, Ensa tại đỉnh núi xây dựng một tòa cung điện, đem mình, ma kính cùng nước suối phong ấn lên, nghiên cứu lên nước suối bản chất. Nàng nghĩ dựa vào nước suối đến giải quyết ma kính. Chính nàng vặn vẹo tâm linh cùng ta tật bệnh. Lý Ngang quét mắt ở vào suối phun phía trên băng điêu, nhìn kết quả cuối cùng cũng không phải là cực kỳ thành công. Nàng thành công cũng thất bại. Anna yếu ớt thở dài. Nàng lợi dụng nước suối cùng ma lực của mình thành công đem ma kính đánh nát, hóa thành mấy khối. Nhưng chính nàng cũng bị ma kính bên trong đồ vật trọng thương. Tại cũng không có cách nào thoát ly nước suối. Nàng nói cho ta, đem ma kính mảnh vỡ cất đặt tại khác biệt giáo đường bên trong, hấp thu dân chúng đối nàng thiện tín niệm. Đến cùng ma kính bên trong ác ý chống lại. Loại này chống lại chỉ là không thể làm gì ngộ biến tùng quyền. Bởi vì tín ngưỡng lực lượng cuối cùng cũng sẽ quấy nhiễu được tâm trí của nàng, để nàng trở thành nhân cách thần, vĩnh viễn mất đi mình độc lập ý chí. Ta đem 5 khối ma kính cất đặt tại khác biệt giáo đường. Còn có 1 khối, thì dựa theo nàng phân phó vứt bỏ đến biển cả chỗ sâu. Ma kính có thể xưng bện vận mệnh đồng dạng tự động năng lực hồi phục. Tản mát ở trong biển thấu kính, có thể cam đoan ma kính trong thời gian ngắn không cách nào tụ hợp. Bất quá xem ra, các ngươi đã đem bọn hắn thu thập hoàn tất. Lý Ngang đột nhiên giật mình, híp mắt nhìn về phía Anna. Anna cười cười, ngươi ẩn tàng rất khá. Bất quá ta thật sự là quá quen thuộc kia cái gương. Có thể từ tiếp xúc qua ma kính thân người bên trên, ngửi được nó đặc thù mùi vị. Có lẽ chúng ta chỉ là ngẫu nhiên tiếp xúc đến đâu. À, tình báo của ta nhân viên vô năng là vô năng điểm. Nhưng ít ra không phải một đám người chết. Tìm tới các ngươi hoạt động qua địa điểm vẫn là có thể. Tất cả đều tại ma kính phân bố vị trí bên trên. Bất quá, ta vẫn có chút hiếu kỳ. Người đến cùng đem tấm gương mảnh vỡ cất ở đâu? Cách chương.